Âm dương phù lạp phong đích thủ, chương 190, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghĩ đến cha, Lý Du ngay lập tức tưởng tượng ra hình ảnh một người cao gầy. Cha của cậu trong ký ức hoàn toàn khác với giọng nói trong đầu cậu lúc này. Tuy nhiên, cảm giác nặng nề trong lòng Lý Du vẫn không hề giảm đi. Cảm giác như người xuất hiện trong đầu cậu chính là người thân u mủ ruột thịt của mình. Khi giọng nói vang lên trong đầu, Lý Du dường như nhìn thấy những hình ảnh mơ hồ. Trong đó, một người đàn ông cao lớn đang ngồi dưới ánh đèn mờ. Tay cầm một con đê, a, o khắc, khắc một chữ triện trên một mảnh tre. Chữ khắc tròn trịa và vuông vắn. Mỗi lần khắc xong một chữ, ông lại dùng đầu ngón tay giớm u từ vết thương đã cắt trước đó để nhuộm chữ trên tre thành đỏ. Chữ máu, Lý Du lẩm bẩm, cha, mộc tử thông cổ, tuyệt bút. Hình ảnh trong đầu Lý Du bỗng dừng lại. Bác Kim, Lý Bác Kim, Tư Mã Không vội vàng lắc mạnh cơ thể Lý Du đang đứng đờ trong nước. Nói, đừng ngẩn ra nữa, mau lên bờ đi, Vong Xuyên có thần long ẩn náu. Chúng có thể tạo ảo giác, nếu đã xa vào thì không thể sống sót mà ra khỏi đó được. Giọng của Tư Mã Không rất nghiêm trọng, ông đã nhận ra Lý Du có vẻ không ổn, dường như đã bị thần long mê hoặc. Hiểu rồi, Lý Du hít một hơi thật sâu, đẩy những âm thanh và hình ảnh trong đầu sang một bên. Rồi bám theo Tư Mã Không, nhanh chóng leo lên bờ. Tuy nhiên, Lý Du nhận thấy bờ mà mình lên dường như vẫn thuộc về phía huyết trì. Anh liền hỏi, Tư Mã Không, sao chúng ta không đi qua bên kia? Mới đây, Tư Mã Không còn nói rằng bờ bên kia Vong Xuyên là nơi có cửu phượng triều long. Chính là nơi an táng của vua Chu Văn Vương. Không qua được, sau khi lên bờ, Tư Mã Không nheo mắt, nhìn sang phía bờ đối diện nơi có biển hoa bỉ ngạn. Nói, biển hoa đỏ rực trên bờ đối diện kia là hư minh hoa, hay còn gọi là đoạn hồn hoa. Đây là tầng bảo vệ đầu tiên của cửu phượng triều long. Nghe vậy, trong lòng Lý Du giật mình. Anh đã sớm nhận thấy những bông hoa bỉ ngạn ở đây khác hẳn so với những gì anh đã thấy trước kia. Nhưng không thể ngờ rằng chúng lại có cái tên rùng rợn đến thế. Anh liền hỏi thêm về nguồn gốc. Tư Mã Không đáp, đừng nhìn biển hoa hư minh hoa trên bờ đối diện trông như trải dài suốt ven sông chỉ rộng khoảng mười mấy thước. Nhưng độc tính của nó đã thấm vào từng tấc đất bên kia. Chỉ cần bước vào, sẽ bị trúng độc, chỉ trong 10 nhịp thở, sẽ lấy mạng, u thịt toàn thân biến thành mủ. Không thể cứu chữa, Lý Du lau nước trên tóc và mồ hôi trên trán. Dù cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu cũng có chút không tin. Những cơ quan như thế đối với người xưa có thể là một rào cản không thể vượt qua. Nhưng đối với người hiện đại, đó lại chẳng phải là vấn đề gì lớn. Chỉ cần mặc bộ đồ đặc chế cộng thêm bình oxy, cậu có thể dễ dàng vượt qua. Thậm chí nếu chuẩn bị kỹ càng, còn có thể mang một chiếc máy xúc, tháo rời nó thành từng bộ phận nhỏ. Rồi từ từ đưa qua đây, như thế cũng là một cách khả thi. Tất nhiên, Lý Du biết rằng với năng lực của mình, điều này là không thể làm được. Nhưng nếu đổi lại là tổ chức ma tổ sau lưng Linh Lung thì chẳng phải là việc khó khăn. Nghĩ đến đây, Lý Du cũng nhận ra rằng, ngay cả trong thời cổ đại, cũng có đủ phương pháp để phá giải bức tường hoa ở bờ đối diện. Chỉ cần trả một cái giá nhất định. Đó chính là việc dùng huyết nhân, vận chuyển bùn và đá từ dưới sông lên, bất chấp tổn thất để san phẳng biển hoa. Lý Du tin rằng Xu Yến Vương chắc chắn sẽ không tiếc mạng sống của huyết nhân. Nhưng vì sao Xu Yến Vương lại bị cái cơ quan này phong tỏa hàng nghìn năm? Không thể bước qua nổi. Cách chương